Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 660, tiếp tục nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59 thủ cấp đều không phải là Thát Đát người. Công đường trên một trận xôn xao. Tin tức này đối với bọn họ mà nói quá mức rung động. Mới vừa Chu Bình An chứng thật kia 6 cá thủ cấp không phải Thát Đát thời điểm. Bọn họ đã kinh đủ giật mình. Nhưng là bây giờ Chu Bình An vậy mà nói 59 thủ cấp đều không phải là Thát Đát người. Dĩ nhiên, giật mình nhất hay là Triệu Đại Ưng chờ người. Vốn là bị Chu Bình An chứng thật 6 cá thủ cấp không phải Thát Đát người. Triệu Đại Ưng trái tim liền bị một lần làm kinh sợ. Cũng may binh bộ Hữu Thị Lang ngăn cơn sóng dữ. Suy nghĩ một hoàn mỹ lý do tròn quá khứ. Mới để cho Triệu Đại Ưng thoáng bình phục tâm tình. Vậy mà, giờ phút này đột nhiên nghe được Chu Bình An nói 59 thủ cấp đều không phải là Thát Đát người. Tựa như ngũ lôi oanh, Triệu Đại Ưng đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Mới vừa mới bình phục nội tâm, giờ phút này giống như bị trói một khối đá lớn vậy. Lập tức trầm xuống, thúc, Triệu Đại Ưng theo bản năng nhìn về phía Triệu Cầu. Triệu Cầu so với Triệu Đại Ưng tỉnh táo nhiều. Hướng Triệu Đại Ưng khẽ lắc đầu một cái. Ý bảo Triệu Đại Ưng an tâm một chút chớ nóng. Không có sao. Thấy thúc phụ chấn định như thế. Triệu Đại Ưng cũng đi theo từ từ chấn định lại. Là. Không có so với bọn hắn hiểu rõ hơn nội tình. Những thứ này thủ cấp bên trong quả thật bị bọn họ hỗn tiến vào mấy cái phi Thát Đát người. Bị Chu Bình An tiểu tử này tinh mắt tìm cho ra. Nhưng là. Còn dư lại thủ cấp nhưng chỉ là hàng thật giá thật Thát Đát. Những thứ này thủ cấp đều là từ năm ngoái biên quân còn lại tướng lãnh dẫn quân cùng Thát Đát giao chiến hậu tiến hiến tới thủ cấp. Đều là nguyên phong không nhúc nhích. Chính là bởi vì biên quân năm ngoái tiến hiến thủ cấp chưa đủ 59 cụ. Bọn họ mới làm người ta giả vào đi mấy cái phi Thát Đát thủ cấp đủ số. Nhưng là, Chu Bình An vậy mà nói những thứ này thủ cấp cũng phi Thát Đát. Thật là ngày hoang dạ đàm. Tỉnh táo lại sau, Triệu Đại Ưng lọ âu trong lòng quét một cái sạch. Hai tay ôm ở trước ngực mắt lạnh đứng xem Chu Bình An. Nhìn Chu Bình An thả ra như vậy một cuồng ngôn sau như thế nào thu chàng. Như rắn hổ mang vậy nhìn chằm chằm Chu Bình An. Chu Bình An, người nói cái này 59 thủ cấp cũng phi Thát Đát người. Nhưng có chứng cứ, chủ thẩm chỗ ngồi Trương Cố trầm giọng hỏi. Trương Cố cũng là người biết chuyện. Hắn là binh bộ Hữu Thị Lang. Điều đổi thủ cấp chuyện lớn như vậy. Tự nhiên không thể nào lừa gạt được hắn. Dĩ nhiên Triệu Cầu cũng không có lừa gạt hắn. Hơn nữa có thể thuận lợi điều đổi thủ cấp cũng không thiếu được Trương Cố phối hợp. Cho nên, Trương Cố khả không tin Chu Bình An nói. Tự nhiên, Chu Bình An khẳng định gật đầu một cái. Nguyện nghe kỳ tướng. Trương Cố khóe miệng thốc khởi lau một cái tiếu ý kế tiếp. Ngươi Chu Bình An chứng thật không ngươi mạnh miệng thoại. Vậy sẽ phải gánh bất lợi hậu quả. Vạn chúng chúc mục. Chu Bình An ung dung không vội vã đi tới còn dư lại thủ cấp trước. Đưa tay lại chỉ 8 cá thủ cấp. Lệnh hai cái ngỗ tác như mới vừa vậy tương cái này 8 cá thủ cấp biểu diễn cùng mọi người. Chư vị đại nhân mời xem cái này 8 cá thủ cấp. Cái này 8 cá thủ cấp tuổi chừng ở 25 đến 35 tả hữu. Dĩ nhiên, ngỗ tác các ngươi cũng nhìn một chút. Cấp chư vị đại nhân nói một chút cái này 8 cá thủ cấp tuổi chừng vì bao nhiêu. Chu Bình An ở ngỗ tác biểu diễn thủ cấp thời điểm nói. Xác như đại nhân nói. Hai cái ngỗ tác nhìn sau. Hữu khí vô lực trả lời. Đúng như trước đã nói. Thát Đát người đối xúc tu phi thường để ý, bọn họ ở 37 tuổi bổn mạng qua sang năm mới có thể tại hạ đôi môi hạ xúc lưu hàm dâu. Hạ đôi môi hàm dâu ở Thát Đát nhân chung gọi là trưởng bối tu, là ý nói 37 tuổi Thát Đát người đã đạt tới trưởng thành. Khí lực hoàn bị, thành tựu một phen sự nghiệp, bước vào trưởng bối hàng ngũ, con cái có thể kết hôn xuất giá, hạ đôi môi hàm dâu. Hơn nữa trước lưu hai phiết lão dâu cọp, ở Thát Đát nhân chung gọi là ba lữ tu nhiêm, vĩnh lạc đại điển chi man di cuốn ba. Thát Đát thiên, đối với lần này giống vậy có cặn kẽ ghi lại. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giảng thuật đạo. Thanh âm giống như trước đây vang mà giàu có từ tính. Tương tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Nhưng là, đại nhân mời xem cái này 8 cá thủ cấp. Bọn họ tuổi tác đều là 25 đến 35 tả hữu. Cũng chưa đến lưu lại đôi môi hàm dâu thời điểm. Nhưng là hạ trên môi cũng xúc lưu hàm dâu. Cùng thượng lý lấy đẩy chi. Cái này 8 cá thủ cấp cũng phi thát đát người. Chu Bình An quét chúng nhân một cái. Chậm rãi lắc đầu một cái. Dắt khóe miệng cười một tiếng. Một đám võ quan giờ phút này con ngươi băng cũng mau chừng ra ngoài. Khiếp sợ cầm cũng mau rớt xuống đất. Triệu Đại Ưng càng quá chi. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Dương miệng giống như thất âm bình thường. Nửa ngày không nói ra một câu. Giống như là một cây gỗ mục vậy. Chừng hai mắt nhìn Chu Bình An. Còn có cái này 5 thủ cấp. Xin phiền cùng nhau biểu diễn cùng chư vị đại nhân. Sau khi nói xong, Chu Bình An lại từ thủ cấp ngón giữa 5 thủ cấp. Lệnh hai vị ngỗ tác một lần nữa biểu diễn cấp các vị quan viên. Hai vị ngỗ tác giờ phút này cả người lạnh băng. Bọn họ trước giờ không có như vậy sợ hãi thủ cấp quá. Chu Bình An mỗi chứng thật một thủ cấp phi thát đát người. Bọn họ tâm cũng phảng phất bị tử thần siết chặt một tấc vậy. Phải biết, những thứ này thủ cấp cũng đều là bọn họ khám nghiệm sau. Vỗ ngực nói là thát đát người. Bây giờ Chu Bình An từng cái một chứng thật. Những thứ này thủ cấp cũng không phải là thát đát người. Đây chính là bọn họ khám nghiệm sai lầm. Một hai cái hoàn hảo. Bây giờ đều đã xác nhận 14 thủ cấp cũng không phải là thát đát người. Nga, còn phải cộng thêm Chu Bình An chỉ ra cái này 5 cho dù chẳng qua là cái này 19 cá thủ cấp. Đây cũng là vô cùng nghiêm trọng khám nghiệm sai lầm tai nạn. Bọn họ khó khăn lắm mới tranh thủ tới ngỗ tác một chức. Nhất định là ném định. Không chỉ có như vậy. Dựa theo đại minh luật pháp, bọn họ có thể còn phải đối mặt lao ngục tai ương. Ngỗ tác địa vị thấp hèn. Luật pháp đối với bọn họ giam quản càng là nghiêm khắc. Dựa theo đại minh luật pháp, nếu như bọn họ khám nghiệm lúc có sở bỏ sót trọng yếu thương tổn thoại, sẽ đối mặt 30 tới 100 trượng hình xử phạt. Nếu như cố ý giấu giếm, nói gạt lấy mưu tài thoại, tắc sẽ dựa theo hình luật công người pháp tăng thêm nhất đẳng xử trí. Nhẹ thì đồ lưu, lao ngục tai ương, nặng thì đầu người không bảo. Thứ nhất bọn họ khám nghiệm sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thứ hai, bọn họ cái mông dưới đáy cũng không sạch sẽ. Cho nên, giờ phút này hai cái ngỗ tác mới có thể như vậy lẩy ba lẩy bảy. Chư vị đại nhân mời xem cái này 5 thủ cấp. Bọn họ tuổi ước vì hơn 40 tuổi. Nhưng là lại cũng lưu dâu quay nón. Nhưng dựa theo thát đát người xúc tu thói quen thoại. Thát đát người chỉ có đến 49 tuổi bổn mạng năm. Người hơn phân nửa trăm. Trải qua trắc trở. Hiểu thế sự. Mới có thể xúc lưu dâu quay nón. Giống vậy. Ở Vĩnh Lạc Đại Điển chung đối với lần này cũng có cặn kẽ ghi lại. Cho nên. Dựa theo thát đát người xúc tu quy củ, có thể kết luận cái này 5 thủ cấp cũng không phải là thát đát người. Chu Bình An trích kinh dẫn điển, tương cái này 5 thủ cấp cũng cho loại bỏ. Cứ như vậy, còn dư lại 40 thủ cấp. Bất quá cái này 40 thủ cấp, căn cứ hàm dâu coi như không đoán ra được. Bởi vì cái này 40 thủ cấp chung hoặc là không có lưu hàm dâu. Hoặc là chính là sở xúc hàm dâu hoàn toàn phù hợp thát đát người thói quen. Dựa theo Chu Bình An mới vừa phán đoán phương pháp, là không có cách nào chứng thật cái này 40 thủ cấp không phải thát đát người. Chu đại nhân, còn dư lại thủ cấp đâu? Triệu Đại Ưng cái này sẽ đảo lại tỉnh táo lại. Âm ngoan nhìn chằm chằm Chu Bình An. Con ngươi trong hiện lên một cổ máu đỏ. Tiếp tục nha, ta xem ngươi thế nào chứng thật cái này 40 thủ cấp. 59 thủ cấp bên trong, xuất hiện 19 cá phi thát đát người. Dựa theo Trương Cố đại nhân trước cách nói, mặc dù miễn cưỡng, nhưng là cũng có thể giải thích quá khứ. 40 thát đát người khỏa hiệp 19 cá bên dân. Hoàn toàn là có thể được. Cách Trương.